Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 283, chương 283, ven đường thiếu nữ. Mộc Môn quận Kiếm Các, Hoàng Thu Đường đối với Nam Triều tuyệt đại đa số địa phương cùng tu hành nơi đều không quen. Nàng tại Vương Bình Ương bắt đầu một lần nữa thu liễm những thứ này quan tài lúc. Hỏi, cái này là dạng gì địa phương? Ở Tiền Triều, Mộc Môn quận Kiếm Các là chúng ta phương Nam thập đại tu hành nơi một trong. Vương Bình Ương nói, Nam Thiên trong Tam Thánh nghe nói tên kia cũng không duy trì tiêu diễn đăng cơ thánh giả. Liền xuất thân từ Mộc Môn quận Kiếm Các, cho nên về sau tên kia thánh giả chiến bại về sau. Mộc Môn quận Kiếm Các hạ tràng liền rất thê thảm. Hiện tại Mộc Môn quận Kiếm Các mặc dù vẫn còn, cũng không có bị trực tiếp diệt môn, nhưng lại cơ hồ không thu được cái gì ra dáng đệ tử. Kiếm Các chi bên trong nguyên bản lợi hại người tu hành cũng toàn bộ không có. Chỉ có một nhóm như ý cảnh cùng mệnh cung cảnh người tu hành. Những người tu hành kia tại ban đầu Kiếm Các mà nói chỉ có thể coi là tầm thường. Mà lại trong đó rất nhiều đều tại trong chinh chiến tàn phế. Mặc dù chỉ là đi qua 6-7 năm, nhưng Kiếm Các hiện tại chính là viện dưỡng lão, đã sớm không quá bị người nhắc lên. Vương Bình Ương nói những lời này còn chưa nghe xong, Hoàng Thu Đường liền đã hiểu, biết đánh nhau hay không, có phải hay không tàn phế không có quan hệ, mấu chốt là chân nguyên tu vi phải có nhất định cảnh giới. Nàng xem thấy Vương Bình Ương, chân thành nói, cho nên đối với Tu Ma Tông công pháp những người này mà nói. Tốt nhất chính là có một chỗ như vậy, có số lớn chờ chết người tu hành chờ lấy bọn hắn đi giết chết. Đi hút bọn hắn thi khí bên trong nguyên khí, Mộc Môn quận Kiếm Các. Đối với bọn hắn mà nói liền không còn là những thứ này khai vị nhỏ chút, mà là một đạo trước nay chưa có tiệc. Mộc Môn quận Kiếm Các mặc dù đã sớm bị người quên lãng. Trên thực tế phương Nam trong Tam Thánh tên kia thánh giả cũng chỉ là tuổi trẻ lúc tại Kiếm Các tu hành, nhưng bởi vì đi ra chân chính thánh giả, cho nên đi cầu học người tu hành rất nhiều. Vương Bình Ương gật đầu một cái, hiện tại còn thừa tại trong Kiếm Các người mặc dù đều là tầm thường. Nhưng ta nghe nói còn có 20-30 người, những người này đã dễ giết, tại nơi khác lại không thể tìm tới dạng này một đống người tập hợp một chỗ cho người ta giết. Như đều là chút có thể chiến người, cho dù là hơn 20 người mệnh cung cảnh người tu hành, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Hoàng Thu Đường nghĩ nghĩ, nói, nếu là ở Mộc Môn quận có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Vậy kế tiếp từ Lê Châu, Bắc Ích Châu trốn vào Bắc Ngụy biên cảnh, chỉ sợ liền không có vấn đề gì. Mộc Môn quận Kiếm Các những người kia phần lớn đều đã phế đi. Vương Bình Ương dừng một chút, nói, nhưng Kiếm Các bên trong ngoại trừ phế nhân, không phải là không có đồ vật. Hoàng Thu Đường liền giật mình, tu hành điển tịch. Vương Bình Ương gật đầu một cái. Không biết rõ năm đó tên kia thánh giả cùng hoàng đế đã đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng Kiếm Các một mực bế các, nuôi những cái kia phế nhân, cũng chưa từng có người đi động đậy, cũng không có người hỏi đến. Kiếm Các bên trong một bộ Thiên Kinh, liền hẳn là còn ở, cho nên hắn có thể giết chết những người kia tăng cao tu vi. Còn có thể chiếm lấy cái kia bộ Thiên Kinh. Hoàng Thu Đường nhịn không được lắc lắc đầu, bởi vì Nam Triều Hoàng đế ý tứ, cho nên chỗ kia Kiếm Các có thể bế các bình yên tồn tại nhiều năm như vậy. Lúc này Nam Triều tự nhiên cũng không người nào dám vi phạm Hoàng đế ý tứ. Chỉ là cái này cần rồi Ma Tông công pháp người tu hành. Lại đương nhiên không cần để ý Nam Triều Hoàng đế ý tứ. Nắng sớm mờ mờ. Chiếu sáng Mộc Môn quận huyện thành. Mộc Môn quận huyện thành tại vài tòa thương sơn bên trong một mảnh bên trên bình nguyên trải rộng ra. Tại ửng đỏ ánh nắng dưới, tòa này huyện thành mặc dù rất nhỏ, nhưng lại lộ ra ấm áp. cùng bình thường thành nhỏ sáng sớm không còn hai loại. Rất nhiều cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ sớm mở rồi. Mặc dù cũng không dày đặc, nhưng là tản ra tức giận. Một gian bữa sáng cửa hàng bên trong lồng hấp bên trên trưng chính là mỏng gia thang bao. Bếp lò bên trên nồi sắt lớn bên trong nấu chính là mì nước. Mặc dù đơn giản, nhưng từ nơi này bữa sáng cửa hàng bên trong đi ra đám người phần lớn một mặt thỏa mãn. Chu Huyền Minh a lấy mì nước bên trên hơi nóng, một thanh mỏng gia thang bao, một thanh mì nước, vẻ mặt cũng là an nhàn mà thỏa mãn. Đợi đến ăn xong một lồng bánh bao, hắn vuốt vuốt hơi chống đỡ bụng, đánh ra một cái ở một cái, lúc này mới hơi nghiêng qua thân đi, nhìn về phía bên cạnh trên một cái bàn ba tên thực khách. Cái này ba tên thực khách rất giống khuôn vác, ăn mặc giày cỏ, ống quần kéo lên, trên người áo vải áo bên trên cũng không ít lỗ rách. Bọn hắn ăn bề ngoài cũng rất hào khí, phong quyền tàn vân đồng dạng, thật sự có ăn ngon như vậy. Chu Huyền Minh lẳng lặng nhìn cái này ba tên thực khách, khóe miệng hiện lên hơi châm biếm nụ cười. Đuổi ta lâu như vậy, thật sự không mệt mỏi sao? Cái này ba tên thực khách đột nhiên cứng đờ, một người trong đó trong tay bánh bao còn có một nửa tại trong miệng. Nhất thời lại là dừng lại, ba người này đều là binh bộ sớm nhất tiếp xúc những thứ này thị sát hung đồ kẻ truy bắt. Mặc dù chỉ là mệnh cung cảnh người tu hành, nhưng đều có chút đặc thù che giấu khí tức thủ đoạn. Những ngày qua bọn họ đích xác đều đang truy tung người này hành tích. Chỉ là có thể trong thành này đuổi tới, lại thuần túy là ngoài ý muốn. Bọn hắn tiến vào trong thành này, đến cái này bữa sáng cửa hàng, thật chỉ là muốn ăn dừng lại không sai bữa sáng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tên này bốn phía lạm sát hung đồ, vậy mà lại nghênh ngang, thậm chí cũng không quá che giấu ở tại trong thành nhà trọ. Tại sáng sớm lại như thế nhàn nhã tại cái này bữa sáng cửa hàng đến dùng cơm. Loại này không thèm để ý, liền ý vị lấy tự tin, sợ hãi cực độ tại cái này trong lòng ba người tạo ra. Trong thân thể của bọn hắn tuôn ra lạnh thấu xương hàn ý. Chu Huyền Minh mỉm cười, hắn có lúc cảm thấy những người này thật sự rất đần. Ai nói Đào Phạm liền nhất định yêu cầu tại hoang sơn dã lĩnh bên trong trốn tránh hành tẩu. Chỉ cần có thể đem không ngừng đuổi theo người giết chết. Cái kia ở nơi nào có vấn đề gì? Ba người này tu vi mặc dù không cao, nhưng ít ra là người tu hành. Cho nên hắn chuẩn bị đứng lên, rời đi giữa cửa hàng đồng thời, giết chết cái này ba tên người tu hành. Ngay tại lúc này, sự chú ý của hắn lại đột nhiên rời đi ba người này. Bị căn này bữa sáng cửa hàng bên ngoài đi qua một tên thiếu nữ hấp dẫn. Tên này thiếu nữ không cao, có vẻ hơi gầy yếu. Nàng mặc quần áo rất bình thường, dắt một con ngựa, dung mạo của nàng cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng thanh tú điềm tĩnh, vô luận là ở đâu con phố trên đường, ít như vậy nữ cũng không hội trưởng thời gian hấp dẫn người tu hành ánh mắt. Nhưng mà lúc này Chu Huyền Minh nhìn lấy nàng, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, sáng lên đến như là trong bầu trời đêm sao trời. Đồng tử của hắn chỗ sâu, bắt đầu chảy ra mê luyến mà tham lam ý vị. Tên này tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới hắn thiếu nữ là người tu hành. Mặc dù người khác chỉ sợ căn bản nhìn không ra nàng là người tu hành, nhưng hắn lúc này cùng thế gian tuyệt đại đa số người tu hành đã hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm giác được ra tên này thiếu nữ chân nguyên trong cơ thể cái chủng loại kia thơm ngọt hương vị. Tên này thiếu nữ tu vi so ba người kia phải cường đại hơn rất nhiều. Lộc cộc một tiếng, hắn mặc dù đã ăn đến rất no, nhưng nhìn tên này thiếu nữ, hắn vẫn là không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Người qua đây, hắn đứng lên rồi, hướng về phía tên kia thiếu nữ hô một tiếng. Hắn không muốn buông tha tên này thiếu nữ, đồng thời cũng không muốn buông tha bên cạnh hắn trên mặt bàn cái kia ba tên người tu hành.